Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẹt, Khương Lưu Huỳnh kéo theo cái đầu nặng trĩu như ngàn cân. Trong cơn mê man nghe thấy âm thanh của ổ khóa cửa vang lên. Lúc này, trên khuôn mặt đỏ ửng bất thường của cô cuối cùng cũng lộ ra chút vui mừng. Mở cửa, ai ngờ, vừa mở miệng, cổ họng cô như bị lửa thiêu đốt. Giọng nói vốn dịu dàng nay trở nên khàn đặc và khó nghe. Ngay khi cánh cửa hé ra một khe nhỏ, cô không chút do dự lao thẳng vào bên trong. Á, chỉ nghe thấy một tiếng hét thất thanh. Ngay sau đó là một lực mạnh đánh úp tới, khiến Khương Lưu Huỳnh không kịp phản ứng mà bị đẩy ngã xuống đất. Khương Lưu Huỳnh ngơ ngác ngẩng đầu lên, trong ánh mắt vẫn hiện rõ sự mơ hồ và uất ức. Khương Lưu Huỳnh, cô không có mắt hả? Khương Oản Oản vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô đã nổi cơn giận. Chưa kể đến vẻ mặt vô tội kia càng khiến cô ta càng thêm bực bội. Chưa kể, quần áo của cô vừa bẩn vừa ướt, va chạm vừa rồi còn làm bẩn chiếc váy của Khương Oản Oản. Ghê tởm, thật ghê tởm, Khương Lưu Huỳnh, cô xê, hát, ế, tê chắc rồi. Nghe thấy câu nói đầy đe dọa này, Khương Lưu Huỳnh sững sờ 3 giây. Khi tỉnh táo lại, cô mới nhận ra rằng vừa rồi mình đã đụng phải Khương Oản Oản. Cô ra sức lắc đầu, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo hơn rồi chật vật bò dậy khỏi mặt đất. Trong cơn choáng váng, cô lắp bắp nói với người trước mặt, "Xin lỗi, tôi không cố ý." Lời chưa dứt, ánh mắt cô chợt dừng lại khi nhìn thấy tấm thẻ dự thi kẹp giữa các ngón tay của Khương Oản Oản. Cô như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, hét lên, "Trả thẻ dự thi của anh cả đây." Tiếng hét này rõ ràng to hơn hẳn so với giọng yếu ớt ban nãy, nhưng vẫn không che giấu được sự mệt mỏi trong lời nói. Khóe miệng Khương Oản Oản nhếch lên, nở nụ cười mỉa mai, "Muốn à, được thôi, chờ tôi cắt nát nó ra, rồi sẽ trả lại cho cô." Vừa nói, Khương Oản Oản vừa từ từ giơ tay, nhẹ nhàng lắc lắc tấm giấy trước mặt Khương Lưu Huỳnh, giọng điệu chế nhạo, "Anh cả không có thẻ dự thi thì không thi được rồi. Thật thảm, có khi còn bị bố mắng cho một trận nữa." Dứt lời, Khương Oản Oản lấy ra cây kéo đã chuẩn bị sẵn, không chút do dự đưa lưỡi kéo lại gần tấm thẻ, làm như bất cứ lúc nào cũng có thể cắt xuống. "Không được!" Khương Lưu Huỳnh lập tức hốt hoảng, vội vã vươn tay giành lấy. "Dám tranh đồ với tôi à?" Khương Oản Oản chẳng hề nể nang, không chút nghĩ ngợi liền xoay lưỡi kéo sắc nhọn hướng thẳng vào cổ tay Khương Lưu Huỳnh. "Cô chủ, các cô." Đúng lúc này, người giúp việc trong nhà từ hành lang tầng 1 bước ra, vừa hay chứng kiến cảnh Khương Oản Oản cầm kéo, mũi kéo rạch qua mờ u bàn tay Khương Lưu Huỳnh. Ngay lập tức, một vết thương dài, đỏ lòm hiện rõ trên cánh tay trắng nõn của Khương Lưu Huỳnh. Nếu nhìn kỹ, có thể nhận ra vết sẹo hôm qua đã biến mất hoàn toàn. Giờ đây thay vào đó là một vết rạch dài hơn, sâu hơn, trông chẳng khác nào dấu răng sắc nhọn của ác quỷ. Người giúp việc lập tức đứng xê, hát, ế, tê chân, kinh hãi đến mức không nói nên lời. Nhưng điều khiến người ta bàng hoàng hơn vẫn còn ở phía sau. Khương Oản Oản, không chút do dự, lại cầm lấy cây kéo dính M, Á, U và tiếp tục hướng thẳng đến tấm thẻ dự thi của Khương Tư Niên. "Không được!" Lần này, Khương Lưu Huỳnh thậm chí không nghĩ ngợi mà đưa tay ra chắn. Đầu ngón tay của cô lập tức bị kéo cứa, để lại những rãnh sâu thê thảm khó nhìn. "Đau quá, đau quá, tay đau, đầu đau, khắp nơi đều đau. Khương Oản Oản, tôi với cô không đội trời chung. Lầu trên, bạn nhập vai quá sâu rồi. Dù tôi biết cảnh này rất tàn nhẫn, nhưng mà bạn diễn hơi qua đó nha." "Đừng nói vậy chứ, cảnh này ai xem cũng thấy đau lòng. Huống chi tôi còn tắt đèn ở nhà xem. Khóc hết 3 gói khăn giấy rồi đây." "Hu hu hu, Tôi là người dùng VR cao cấp. Bạn chắc không biết gì về đồng bộ cảm giác đâu nhỉ. Nghèo, nàn, Khương Tư Niên, ở một góc màn hình khác, đang đau đến mức nhe răng nhăn mặt, nhưng vẫn không kìm được mà vươn tay, muốn chạm vào hình ảnh cô em gái nhỏ đang ôm chặt lấy tấm thẻ giấy rách nát. Bất chấp những vết thương chằng chịt trên người, rõ ràng, đối với anh ta, tấm thẻ giấy này vốn chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng cuối cùng, anh ta đã làm thế nào? Anh ta, chuyện gì xảy ra thế này? Một giọng nói đầy giận dữ vang lên. Từ cầu thang, chính Khương Tư Niên của 10 năm trước xuất hiện, lao thẳng về phía Khương Oản Oản như một cơn cuồng phong. Khương Oản Oản nghe thấy âm thanh phía sau, cơ thể mềm mại lập tức run rẩy, gương mặt vốn hung hăng, kiêu ngạo như muốn nuốt chửng người khác của cô ta, trong khoảnh khắc quay đầu lại, bỗng hóa thành vẻ yếu đuối, nhu nhược, đáng thương như kẻ bị hàm oan, tựa như một màn biến diện thần tốc trong kịch Tứ Xuyên. Cô ta chớp chớp đôi mắt to long lanh ngấn nước, giọng nói đầy ấm ức vang lên. Anh cả, chị ấy muốn cắt nát thẻ dự thi của anh. Em đã bảo chị ấy rồi. Tấm thẻ này rất quan trọng với anh. Nếu không có nó, anh sẽ không thể thi đại học. Nhưng chị ấy chẳng chịu nghe. Còn nói rằng anh bắt chị ấy quỳ quá lâu. Chị ấy nhất định phải trả thù. Bị em phát hiện, chị ấy còn dùng kéo để tấn công em. Kết quả lại vô tình làm bản thân bị thương. Nói đến cuối, giọng của Khương Oản Oản càng nhỏ dần, đôi mắt e sợ nhìn lén Khương Lưu Huỳnh vài lần, như thể không dám nói thêm điều gì. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi ký úc bifoi bay nhung hoa tung bét nát co đều khóc. Chương 43, HTML, Khương Lưu Huỳnh chỉ im lặng, ôm tấm thẻ trong lòng mà không thốt lên lời. Khuôn mặt cô không hề lộ vẻ hối lỗi. Ngược lại, còn ánh lên một chút vui mừng. Nhìn thấy biểu cảm đó, lửa giận trong lòng Khương Tư Niên lập tức bùng lên. Anh ta quát lớn, Khương Lưu Huỳnh, em thật quá đáng, sao anh lại có một đứa em gái không biết điều như em? Làm sai mà không biết hối hận, thậm chí còn vui vẻ như thế. Chẳng lẽ em thực sự mong anh không thể thi đại học sao? Nếu thế thì em phải thất vọng rồi. Nói xong, Khương Tư Niên bước tới, giật mạnh tấm thẻ dính M.A.U từ trong tay Khương Lưu Huỳnh. Anh nhìn nó với vẻ mặt đầy ghê tởm, rút khăn giấy ra lau kỹ càng như thể nó là một thứ dơ bẩn. Xấu xa, hạt dẻ rang đường hành động này như một nhát D.A.O.D.E.M vào mắt Khương Lưu Huỳnh. Nụ cười trên môi cô vì thế mà nhạt đi đôi phần. Anh ta đâu biết rằng, sự phấn khích trong lòng cô chẳng phải vì những điều anh ta nghĩ. Cũng chẳng thể là vì những điều đó. Lại nữa hả, bao nhiêu lần rồi, Khương Lưu Huỳnh, rốt cuộc là không có miệng hay không có tay. Đúng là đồ vô dụng, tôi cũng thấy nản, đi đi lại lại cũng chỉ có mỗi trò này. Khương Oản Oản gài bẫy, hai anh em nhà họ Khương này lại nhảy vào. Chẳng khác nào trồng củ cải. Cuối cùng Khương Lưu Huỳnh lại nhận hết trừng phạt. Thôi, tôi không để ý màn hình chính nữa. Mấy bạn có để ý góc nhỏ bên phải không? Biểu cảm của Khương Tư Niên thay đổi. Buồn cười muốn C, H, E, T. Dù gì thì cô ấy vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành. Nếu sau này lớn rồi mà còn như thế. Chương trình nhớ bồi thường tiền cho tôi nhé. Khương Lưu Huỳnh tiến lên một bước. Dù hành động lùi lại của Khương Tư Niên khiến cô hơi đau lòng, nhưng cô vẫn dùng giọng điệu chân thành nhất mà nói, anh cả, lần này anh nhất định phải tin em. Em thật sự không làm những gì Khương Oản Oản nói. Thi đại học quan trọng như vậy, làm sao em có thể xé thẻ dự thi của anh được chứ? Chính em đã bảo vệ nó. Anh có thể đi thi bình thường. Em nên là người cảm thấy vui mừng mới đúng. Câu cuối cùng gần như được cô nghẹn ngào hét lên. Nhưng tiếc thay, không ai vì điều đó mà xúc động. Tuy nhiên, Khương Lưu Huỳnh biết có một người đã chứng kiến toàn bộ quá trình giữa cô và Khương Oản Oản. Đó là người giúp việc đang đứng ở hành lang. Cô không chút do dự, lập tức dồn ánh mắt đầy hy vọng về phía người phụ nữ ấy và lớn tiếng kêu gọi. Dì ơi, con xin dì, hãy đứng ra nói sự thật với anh cả. Nghe vậy, Khương Tư Niên cau mày. Tuy nhiên, anh ta vẫn quay đầu nhìn theo ánh mắt của cô. Khán giả trong phòng phát trực tiếp lúc này mới nhớ ra. Ở góc hành lang quả thực có một nhân chứng. Người giúp việc đã có mặt từ lúc Khương Oản Oản ra tay với Khương Lưu Huỳnh. Đúng rồi, đây còn có một nhân chứng. Tôi suýt nữa thì quên mất. Lần này chắc A Huỳnh có thể lật ngược tình thế rồi. Ôi, tôi hồi hộp quá. Các người quên lời Khương Thành Du nói rồi à, trong trí nhớ của họ. Khương Lưu Huỳnh vẫn là kẻ xé tấm thẻ dự thi mà. Tức là, người giúp việc lộ vẻ hoảng sợ. Ánh mắt không tự chủ mà nhìn về phía Khương Oản Oản. Gặp ngay ánh mắt đầy đe dọa và cái nhếch mày lạnh lùng của Khương Oản Oản. Người giúp việc run rẩy mở miệng. Là đại tiểu thư muốn cắt tấm thẻ dự thi của thiếu gia. Nhị tiểu thư đã chạy ra ngăn cản. Kết quả, đại tiểu thư không cẩn thận tự cắt vào tay mình. Nghe đến mấy câu đầu, trong lòng Khương Lưu Huỳnh vẫn còn một tia hy vọng. Dù gì Khương Oản Oản sống ở đây nhiều năm, việc được gọi là đại tiểu thư cũng không lạ. Nhưng đến câu cuối cùng, đại tiểu thư không cẩn thận làm cắt vào tay mình, cô chợt hiểu ra một cách rõ ràng rằng ngôi nhà từng thuộc về mình này giờ đây đã hoàn toàn không còn chỗ cho cô nữa. Một nỗi buồn không thể tả đè nặng lên cô, đến mức gần như khiến cô không thở nổi. Nhưng kỳ lạ thay, cô lại không thể rơi nổi một giọt nước mắt. So với cô gái mảnh mai đang khóc lóc hoa lê đái vũ trong vòng tay Khương Tư Niên, cô trông chẳng khác gì một hồn ma lạnh lẽo đáng sợ. Một con quỷ đã bị cắt bỏ tuyến lệ vì nước mắt gây cản trở cho thí nghiệm. Vĩnh viễn không thể khóc. Điều đó chỉ càng khiến suy nghĩ của Khương Tư Niên thêm chắc chắn. Em gái ruột của anh ta không chỉ nhiều lần bắt nạt em kế, mà lần này còn nhắm cả vào anh ta. Thậm chí, cô còn chơ chẽn đến mức tưởng rằng người giúp việc trong nhà sẽ nói dối để giúp mình. Ngay cả khóc cũng lười giả vờ sao. Khương Lưu Huỳnh, hôm nay em đúng là khiến anh được mở rộng tầm mắt. Những lời mỉa mai sắc bén như lưỡi đê, a, order. Em mở thẳng vào tim cô. Không chút khoan nhượng, chúng phá nát mọi ảo tưởng về hơi ấm gia đình và tình thân mà cô từng có. Người giúp việc này mau ra đây chịu C, H, E, T, ai nói là người ngoài không liên quan vậy. Khả năng đổi trắng thay đen này sắp đuổi kịp Khương Oản Oản rồi. Nếu bà ta mà thêm hai giọt nước mắt nữa, đúng là bản sao hoàn hảo luôn. Khương Tư Niên à, Khương Tư Niên, giúp em kế bắt nạt em ruột. Ngoài tiểu thuyết ra thì lần đầu tiên tôi thấy ở cậu. Hết thuốc chữa rồi, tự lo liệu đi. Nhưng mà, tôi thực sự chưa từng thấy A Huỳnh khóc. Cô ấy xinh đẹp như vậy, chắc khóc cũng khiến người ta đau lòng lắm. Tóc cô ấy còn đang ướt, bết lại từng mảng, khóc lên trông chắc quyến rũ lắm đúng không? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Khương Tư Niên đâu phải kiểu người quan tâm đến vẻ ngoài. Phản đối, là con người thì đều quan tâm đến nhan sắc. Nếu bạn cảm thấy bạn không quan tâm, chỉ là vì bạn chưa gặp ai đẹp hơn thôi. Trên gương mặt của Khương Tư Niên hiện lên một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Anh ta chậm rãi quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Khương Thành Du và nói. Đây chính là những việc tốt mà chúng ta đã làm với Huỳnh Huỳnh trong suốt những năm qua. Đây cũng là những việc tốt mà cô em gái ngoan của em, Khương Oản Oản, đã làm trong từng ấy thời gian. Lời nói của anh ta tràn ngập sự tự trách và đau đớn, đến cuối còn biến thành tiếng gào thét đầy giận dữ, như muốn đổ hết tội lỗi lên đầu chính mình. Khương Thành Du ngồi C, H, E, tê lặng trên ghế. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Không khí trong căn phòng như bị đông đặc lại. Và đầu óc của anh ta chỉ xoay quanh một câu hỏi. Người giúp việc kia, tại sao? Tại sao bà ta lại chọn bao che cho Hoàn Hoàn và nói dối với anh cả? Trong nhà, ai cũng biết Hoàn Hoàn không phải con gái ruột của bố. Nhưng bà ta vẫn đứng về phía Hoàn Hoàn. Khương Thành Du không ngừng nghĩ đến sự đau đớn mà Khương Lưu Huỳnh chắc chắn đã phải chịu đựng vào khoảnh khắc này. Rõ ràng là ngày hôm trước, cô vừa bị anh cả hiểu lầm. Ngày hôm sau, cô lại vì bảo vệ tấm thẻ dự thi của anh ta mà thương tích đầy mình. Tại sao cô không thể đối xử với bản thân mình tốt hơn một chút? Đúng rồi, Huỳnh Huỳnh, em còn chưa trưởng thành mà. Tại sao em lại phải gánh chịu những thứ này? Cái cậu Khương Thành Du này, mau đứng lên làm gì đó đi. Ngồi bất động thế làm gì? Tôi không muốn xem nữa. Đau lòng quá, nhưng mà không xem lại sợ bỏ lỡ đoạn phản kích của Huỳnh Huỳnh. Cách chương.